đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, ngẫm lại kim quang lóng lánh bàn tay. Canh ba cầu đặt mua cầu duy trì. Đại vô úy ấn dừng lại tại không trung. Liền giống như là pháo hoa đồng dạng. Quang mang tản ra. Huyền không, ngưng trệ, dần dần tiêu thất. Hỗn loạn nguyên khí hội tụ âm thanh. Xấu Tây Hồ trên mặt bong bóng âm thanh. Vòng xoáy cuốn lên tạp vật tiếng va chạm. Theo đại vô úy ấn tiêu thất. Im bặt mà dừng. Tạp vật tại không trung trì trệ. Đều rơi xuống. Nguyên khí tứ tán. Đinh. Đánh giết một tên nguyên thần kiếp cảnh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 công đức. Xấu Tây Hồ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh La Thế đứng lộ ra rất cứng ngắc. Mặt hướng lấy đại vô úy ấn tiêu thất phương hướng. Không nhúc nhích. Hắn ý đồ tìm tìm ma khí cái bóng. Làm thế nào cũng tìm không thấy. Phan Ly Thiên cầm hồ lô rượu. Lão nhãn vô thần. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tịnh Minh đạo cao thủ rất nhiều. Du Hồng Y cũng được. Tịnh Minh thất tử cũng tốt. Liền xem như chính Phan Ly Thiên. Cũng hoàn toàn không có cái này cái tự tin. Một bàn tay đem cửa chủ phách chết. Dù là ma khí bị trọng thương. Hắn dù sao cũng là thực sự thất diệp cao thủ. Huống hồ. Ma khí khởi động trận pháp. Vào điên cuồng trạng thái. Cố làm ra vẻ. Còn không phải bị sư phụ ta một bàn tay đập thành cho. Tiểu Diên Nhi đối với cảnh tượng trước mắt đã miễn dịch. Không có gì lạ. Lãnh La. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi thanh âm đem đại gia thu suy nghĩ lại. Lục Châu hời hợt. Vuốt râu nói. Lục soát. Phan Ly Thiên lộ ra thần sắc lo lắng. Đáng tiếc hắn giúp không được gì. Chỉ có thể đứng tại phi liễn lo lắng xuông. Tiểu Diên Nhi tuân lệnh. Từ phi liễn nhảy xuống. Thân pháp lấp lóe. Hướng phía ma khí xuất hiện viện lạc mà đi. Trong lúc nhất thời. Hồng sắc Phạm Thiên Lăng bay khắp nơi múa. Khá có cường đạo vào thôn. Gà bay trứng vỡ cảm giác. Lục Châu lắc đầu. Nội tâm rất là bất đắc dĩ. Trông cậy vào đưa nàng biến thành đoan trang thư nhã. Có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các. Sợ là không có khả năng. Chốc lát sau. Tiểu Diên Nhi ngự không lơ lửng tại trên nóc nhà. Nói ra. Sư phụ. Không có người. Phan Ly Thiên nói ra. Nha đầu này. Đợi một thời gian. Tất thành đại khí. Ngươi tại khen ta. Tiểu Diên Nhi nhìn xem Phan Ly Thiên nói. Có thể vào lão hủ pháp nhãn. Không có mấy người. Ngươi thật sự cho được. Thiên phú cũng không tệ. Không được 5 năm. Liền hội vào nguyên thần. Kiếp. Bách kiếp động minh pháp thân. Phan Ly Thiên nói được hơn phân nửa thời điểm. Liền nhìn thấy Tiểu Diên Nhi tế ra nàng bách kiếp động minh pháp thân. Mặc dù không có khai diệp. Có thể kia linh lung tinh xảo. Cùng nàng cao không sai biệt cho lắm pháp thân. Lại sáng tỏ chướng mắt. Lãnh La nhìn thoáng qua Phan Ly Thiên châm chọc nói. Ngươi rời đi tu hành giới quá lâu. Sợ là không biết nha đầu này thanh danh. Từ Diên Nhi. 10 tuổi vào Kim Đình Sơn. 10 ngày nhảy cảnh vào Thông Huyền. 3 tháng ngưng thức. 2 năm Phạn Hải mở bát mạch. 3 năm vào Thần Đình. Trong vòng 1 năm vào Nguyên Thần. Cái này phổ thiên chi hạ. Có thể tìm ra cùng nha đầu này cùng sánh vai. Sợ không một người. Phan Ly Thiên sửng sốt. Mở ra đục ngầu hai mắt. Có một ít khó có thể lý giải được mà nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Nhân loại, làm sao có thể có thiên phú như vậy? Tiểu Diên Nhi bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng. Càng phát ra có một ít kiêu ngạo. Lục Châu nghe Phan Ly Thiên. Chợt nhớ tới Diệp Thiên Tâm thân phận. Lại lắc đầu. Tiểu Diên Nhi là điển hình đại viêm chính thống nhân tộc. Nàng có thể có cái này thiên phú. Quả thực có một ít yêu nghiệt. Hai vị trưởng lão đối ngươi khen thưởng. Ngươi phải nhớ ở trong lòng. Không kiêu không ngạo, Lục Châu nghiêm túc nói. Tiểu Diên Nhi thu hồi đắc ý vong hình biểu lộ. Nha, hai vị trưởng lão, Phan Ly Thiên cùng Lãnh La nội tâm khẽ giật mình. Lúc nào liền trưởng thành lão rồi? Bất quá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thực đang suy nghĩ không thông lời nói. Liền muốn nghĩ vừa rồi đạo kim quang kia lòe lòe bàn tay. Sư phụ, trong nước có động tĩnh. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh chỉ vào xấu Tây Hồ không ngừng mạo hiểm bong bóng địa phương. Không giống như là trận pháp. Có người. Phan Ly Thiên khẽ nhíu mày. Ủng ục bong bóng càng lúc càng nhanh. Bốc lên được cũng càng ngày càng nhiều. Soạt, một thân ảnh xông ra mặt nước. Nhào về phía bờ bên cạnh. Một cái xoay chuyển, nằm thẳng trên mặt đất. Phan Trọng, Đoan Mộc Sinh kinh ngạc nói. Phan Trọng không ngừng phun nước hồ. Trong hồ nước pha tạp lấy một chút tơ máu. Sắc mặt trắng bệch, khí tức ba động kịch liệt. Lãnh La nhìn thoáng qua. Nhân tiện nói, có thể tại đáy hồ giấu đến bây giờ. Có chút ý tứ, hắn không hề giống tình Phan Trọng cái này cá nhân. Dù là Phan Trọng gia nhập Ma Thiên Các, Lãnh La lạnh lùng cùng chết lặng. Để Phan Ly Thiên có chút không vui. Phan Ly Thiên ức chế ba động cảm xúc. Nói ra, người đã tìm tới, vậy liền cứu hắn trở về. Lãnh La nói ra, không có dùng, Tịnh Minh đạo ta thuật nhiều như vậy. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng, nhất định phải hiện tại chữa thương. Hắn nhìn ra, Phan Trọng chịu cái này cái thương. Trễ chữa thương lời nói, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Phan Ly Thiên mí mắt nhảy mấy lần. Mặc dù Lãnh La lời nói rất khó nghe, có thể câu câu là thật. Phan Trọng bị thương thế không nhẹ, lại tại đáy hồ giấu lâu như vậy. Đồ Nhi đi xem một chút. Chiêu Nguyệt khom người nói. Đi thôi. Chiêu Nguyệt rời đi xuyên vân phi liễn. Từ phía trên thả người nhảy lên. Chậm rãi bay xuống. Rơi vào Phan Trọng bên người. Chiêu Nguyệt đưa tay. Đơn trưởng vỗ. Minh Ngọc công hiệu quả xuất hiện. Đem Phan Trọng toàn thân nước đọng toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Nhưng là Phan Trọng đã lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái. Làm sơ kiểm tra. Chiêu Nguyệt đứng dậy. Nói ra, sư phụ, hắn trúng nhất trưởng, thương thế không nhẹ, Lãnh La nói ra, bất quá là tiểu thần đình cảnh, không biết lượng sức, truy kích mạc khí. Phan Ly Thiên đáp lại nói, tuổi trẻ chính là tư bản, can đảm hơn người, đáng giá ngợi khen. Lãnh La nói, thực lực không đủ, can đảm lại cao có tác dụng gì, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Phan Ly Thiên nói. Nói nhỏ chuyện đi là một người sinh tử. Nói lớn chuyện ra là nhất quốc chi an nguy. Nếu người người làm con rùa đen rút đầu. Thế nào thái bình thịnh thế? Cho dù biết rõ phải chết. Cũng muốn không thẹn lương tâm. Lãnh La lại nói. Cho nên. Đây chính là ngươi ẩn thế không được. Làm ăn mày lý do. Phan Ly Thiên. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Các đồ đệ nhìn xem hai vị đại lão đánh võ mồm. Nhất thời không biết nên không nên khuyên. Sư phụ không nói chuyện. Hắn nhóm cũng không ngăn trở. Gặp mùi thuốc súng dần nồng. Lục Châu thản nhiên nói. Hảo, hai người không nói thêm gì nữa. Hắn nhóm mặc dù đấu võ mồm đánh đến chịu khó. Có thể đều là sống đến từng tuổi này lão quái vật. Hỏa khí tại lớn. Cũng không có khả năng làm nội đấu. Cái này tại bất luận cái gì môn phái bên trong. Đều là tối kỵ, lại huống chi là Ma Thiên Các. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Phan Trọng kịch liệt ho khan. Thương thế tiến một bước tăng thêm. Phan Ly Thiên xoay người lại, mặt hướng Lục Châu, khom người nói, Hắc Mộc Liên. Lão hủ không cần, cho hắn đi. Phan Ly Thiên tiện tay chỉ phía dưới Phan Trọng. Bỏ được, có cái gì không bỏ được. Lão hủ chán sống, sớm chán ghét hết thầy. Lão hủ biết yêu cầu này có một ít quá phận. Dù sao, lão hủ không có vì Ma Thiên Các làm qua cống hiến. Bất quá, Phan Trọng còn trẻ, tin tưởng hắn biết mình nên làm như thế nào. Phan Ly Thiên nói ra, Lục Châu gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, từ phi liễn chậm rãi rơi xuống. Hắn đến Phan Trọng bên người, Lãnh La cũng đi theo nhảy xuống. Chỉ còn lại Phan Ly Thiên ở phía trên dương mắt nhìn. Đoan Mộc Sinh cười nói, tiễn ngươi một đoạn đường, đưa tay hướng phía Phan Ly Thiên đánh ra nhất trưởng, cương khí vờn quanh Phan Ly Thiên, thuận thế rơi xuống, Lục Châu đại thủ nâng lên, tuyệt địa liệu thương tạp phá thành mảnh nhỏ, trong lòng bàn tay xuất hiện nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển. Phật môn, từ hàng phổ độ, Lãnh La nói ra, thủy lam sắc nguyên khí bao trùm Phan Trọng toàn thân.